161 tứ tượng môn nổi danh. Nhưng là lúc sau Sở Nguyên nháy mắt biến chiêu phát ra kia một quyền, cũng tuyệt đối không phải nhất lưu cao đẳng, cũng không hẳn là nhất lưu đứng đầu cái đó cao thủ dám cam đoan, cho dù là nhất lưu đứng đầu, cũng không có thể làm cho Độc Cô Nhất Phương đều phản ứng bất quá đến bởi vậy. Duy nhất giải thích chính là Sở Nguyên kia nhất chiêu là một cái tiên thiên cao thủ nhất chiêu tiên thiên cao thủ, cũng chỉ có này đã muốn chạm đến nhất lưu cao đẳng thực lực mới có thể biết đến danh tử. Nay ở đây cao thủ bên trong, vô luận là nhất lưu chất lượng thường cao thủ, vẫn là khác cái gì cao thủ, tất cả đều không có khả năng biết cái đó từ trừ phi nhà bọn họ học sâu xa. Thế nhưng là nếu gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, bọn họ cũng không có thể đến này vô song thành đến kiếm ăn. Bởi vậy, nay ở đây cao thủ bên trong, có thể biết nhất lưu phía trên còn có tiên thiên cao thủ, chỉ sợ bất quá một trường chi sổ. Thế nhưng là trơ mắt, này Sở Nguyên xuất hiện làm cho tất cả mọi người hiểu được, nguyên lai nhất lưu cao thủ phía trên, còn có một tiên thiên cao thủ tồn tại. Theo những kêu biết chân tướng nhân theo bản năng nói ra này chân tướng lúc sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ cảm thấy được bọn họ đã muốn đối Sở Nguyên có điều đánh giá cao, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ Sở Nguyên thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cao. Tiên thiên cao thủ là cái gì tạm thời không đề cập tới, nhưng là bọn họ có thể tận mắt đến, Sở Nguyên một quyền dây giết nhất lưu lớp giữa cao thủ Điền Bác An mà phía sau, muôn cứu viện Điền Bác An vô song thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương thậm chí còn tại nửa đường thượng. Một quyền dây sát nhất lưu lớp giữa cao thủ hơn nữa Độc Cô Nhất Phương liền cứu viện đều không kịp. Như vậy hai cái tin tức bắt đầu điên cuồng ở mọi người trong lúc đó truyền bá. Điều này làm cho mọi người ý thức được, Sở Nguyên tứ tượng môn kỳ thật cũng không phải một chuyện cười, mà là cùng loại cho kiếm hoàng như vậy môn phái tuy rằng nhân quá ít, nhưng là mỗi một cái thực lực đều cường đại không được. Tỷ như kiếm hoàng, trên cơ bản được cho ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ, rất nhiều người không biết chính là, lúc ấy kiếm hoàng nhất chiêu diệt giết thiên hạ tam đại đứng đầu cao thủ. Tỷ như vô danh, hiện tại vô danh cũng coi như được với là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Có hắn như vậy võ lâm thần thoại tồn tại, cho dù là kia vô thần tuyệt cung, đều căn bản không thể bước vào trung nguyên võ lâm từng bước, mà vô danh chính là dùng chính mình một người, một phen kiếm, liền làm tới rồi điểm ấy. Tỷ như pha quân, này nhân tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng là thực lực cao cường, cơ hồ gần với vô danh. Đương nhiên đây là ở hiện tại thời đại này đến xem, nếu cùng hậu kỳ phong vân thế giới kia cao thủ bay đầy trời tình huống đến xem mà nói, đừng nói là pha quân, cho dù là vô danh cũng không dám nói rằng thiên hạ đệ nhất. Này ba người chính là thiên kiếm môn các đệ tử, mà này ba người thực lực trên cơ bản chính là thiên hạ đứng đầu trơ mắt, Sở Nguyên tứ tượng môn cũng xuất hiện như vậy một cái manh mối. Sở Nguyên không đến 20 tuổi, hắn hai cái đồ đệ tất cả đều hơn 10 tuổi như vậy niên kỷ linh, đợi cho mười mấy năm lúc sau, chỉ sợ bọn họ thực lực hội thẳng bức vô danh đi này đó ý tưởng là những kia nhất lưu cao thủ nghĩ đến, cũng chỉ có bọn họ mới có thể đủ biết thiên kiếm môn cường đại như vậy môn phái. Bất quá những kia nhị lưu cao thủ, ở trong mắt bọn họ, này Sở Nguyên tựa hồ đã muốn đạt tới nhân sinh đỉnh một loại. Mấy thứ này đối với Sở Nguyên mà nói có lẽ đã muốn vô ích, bởi vì Sở Nguyên căn bản là không cần để ý này đó người bên ngoài cái nhìn. Trơ mắt Sở Nguyên, hắn đang ở sợ hai than chính mình vừa mới phát ra kia chí cường nhất chiêu. Nói thật, tuy rằng đi vào này phong vân thế giới lúc sau, Sở Nguyên vẫn lấy một loại kính sợ tâm tính đang nhìn đãi thế giới này, nhưng là Sở Nguyên nội tâm kỳ thật là cao ngạo. Dù sao Sở Nguyên xuyên qua nhiều như vậy võ hiệp thế giới, hắn đều dễ dàng đạt tới cao nhất phong. Bởi vậy Sở Nguyên chưa từng có cho rằng thực lực của chính mình ở trong này sẽ có sở đình trệ. Cho dù là thu Phong Vân làm đồ đệ, cũng bất quá là vì chính mình vô địch đánh hạ nhất định trụ cột thôi, nhưng là ở trên giang hồ, hoặc là nói ở võ công mặt trên, Sở Nguyên chưa từng có cho rằng chính mình hội không đạt được đỉnh. Thế nhưng là ở mấy tháng tiền, Sở Nguyên bị chính là một cái nhị lưu đỉnh bình cảnh ngăn trở lúc sau, Sở Nguyên cảm thấy phiền táo, hắn cảm thấy được hắn ý thức tựa hồ có chút vấn đề. Thế nhưng là cái đó thời điểm, Sở Nguyên đêm không có nhận thức đến, hắn nội tâm cao ngạo làm cho hắn đối với thế giới này vẫn đang không có quá mức nhận thức đồng. Hắn có lẽ vẫn là cho rằng chính mình có thể thoải mái bước vào võ đạo đỉnh, liền giống như trước đó những kia thế giới một loại. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, Sở Nguyên đột nhiên ý thức được, thế giới này lực lượng nguyên lai như vậy cường đại mà những kia bình cảnh, cũng không phải vô duyên vô cớ liền tồn tại. Hồi lâu lấy tiền Sở Nguyên sẽ biết, muốn đạt được càng cường đại lực lượng sẽ trải qua càng nhiều tôi luyện. Nhưng là Sở Nguyên cho rằng chính mình trải qua tôi luyện đã muốn vậy là đủ rồi, bởi vậy hắn cảm thấy được tại đây cái thế giới tu luyện, hắn có thể hành văn liền mạch lưu loát đạt tới đỉnh. Thẳng đến hắn đã trải qua kia nhị lưu đỉnh bình cảnh lúc sau, thẳng đến hắn thành công đột phá trở thành một cái thật nhất lưu cao thủ lúc sau, Sở Nguyên đã muốn ý thức được, thế giới này lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu sao cường đại, mà loại này cường đại, tương ứng liền cần dùng càng thêm lao cố bình cảnh đến tiến hành trói buộc. Như vậy bình cảnh, cho dù là Sở Nguyên đêm căn bản không thể mưu lợi đến đột phá. Có lẽ đối với Sở Nguyên sở trải qua đau khổ mà nói, nay bình cảnh vẫn đang cũng đủ trở ngại hắn hồi lâu. May mắn, trơ mắt Sở Nguyên mạo hiểm giao tranh, ở độc cô nhất phương áp lực dưới đột phá, nếu không Sở Nguyên thật sự không biết chính mình là nên ở khi nào thì đột phá. Chỉ sợ cùng chân chính thiên phú thế nhưng hai cái đồ đệ khi xuất ra, Sở Nguyên đột phá tốc độ hội trở nên chậm rất nhiều đi, thế nhưng là như vậy kết quả, Sở Nguyên là tuyệt đối không muốn nhìn đến. Sở Nguyên thủy chung là một cái đứng ở đỉnh lâu lắm người, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ trưởng kỳ chấm thấp. Cho dù là ở bị chính mình đồ đệ siêu việt chấm thấp, hắn cũng không nguyện ý nhận. May mắn, trơ mắt hắn cuối cùng là ở hai cái đồ đệ phía trước đột phá. Sở Nguyên nhìn thoáng qua Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, giờ phút này bọn họ trên mặt cũng tất cả đều là sùng bái. Bọn họ còn không có hoàn toàn bước vào nhất lưu cao thủ cánh cửa, bất quá bọn họ biết, nhất lưu cao thủ là cỡ nào khủng bố tồn tại. Thế nhưng là cùng Sở Nguyên vừa mới buộc phát ra kia uy lực khủng bố so sánh với, chỉ sợ nhất lưu cao thủ cũng làm không đến điểm này đi, đặc biệt Niếp Phong. Hắn giờ phút này thậm chí đều bắt đầu hoài nghi chính mình sư phó có phải hay không đã sớm đột phá, sau đó lại tại đây độc cô nhất phương áp lực dưới nháy mắt đột phá một cái tiểu cấp bậc. Tu luyện đã hơn một năm, Niếp Phong đối với võ công mặt trên thưởng thức coi như là biết có điều so sánh đầy đủ. Ở hắn xem ra, nay Sở Nguyên căn bản là không có khả năng lấy nhanh như vậy thời gian đột phá một cái đại cấp bậc, thế nhưng là Sở Nguyên cố tình liền như vậy đột phá. Như vậy duy nhất có thể thuyết minh tình huống chính là, Sở Nguyên căn bản không phải nhị lưu cao thủ, mà là đã sớm bước vào nhất lưu cao thủ trình tự.